Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. Vũ khí dùng để ném cưỡng chế trúng đích. Lưu Húc Đông mở cửa sắt ra đem Lâm Tiểu Bạch nhận đi vào. Nhìn xem treo ở trên cây cơm nắm, Lâm Tiểu Bạch im lặng lắc đầu, tự mình đi tìm cái địa phương ngồi. Chạy nửa ngày còn rất mệt, hắn hiện tại không có gì tâm tư đi quản những cái kia tiểu mèo xám. Hệ thống cũng tức thời cấp cho lần này nhiệm vụ ban thưởng 100 điểm tích lũy, tăng thêm một cái ngẫu nhiên kỹ năng trái cây. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp dùng xong, rút ra một cái sơ cấp leo núi kỹ năng. Leo núi cùng leo lên là hoàn toàn khác biệt một loại vận động, khiêu chiến muốn càng lớn nhiều. Bất quá đối với Lâm Tiểu Bạch mà nói, cái này kỹ năng nhiều nhất cũng chỉ là để Lâm Tiểu Bạch thanh kỹ năng càng phong phú một chút. Dù sao, leo núi loại này đồ vật, Lâm Tiểu Bạch trong thời gian ngắn trên cơ bản là không có cách nào tiếp xúc đến. Lĩnh xong ban thưởng, Lâm Tiểu Bạch ánh mắt liền lại về đến tiểu mèo xám cùng cơm nắm trên thân. Hai tiểu gia hỏa này thế nhưng là trêu đến các du khách một trận gieo hò a. Mèo ô, chấm ngoặc kép, tiểu mèo xám gan lớn cực kỳ, cũng không biết có phải là tại động vật vườn ở lâu rồi. Lão hổ sư tử, gấu xám sói báo, cái gì trong nước du lịch được, trên bờ chạy, trên bầu trời bay thấy cũng nhiều. Lá gan cũng đi theo lớn, rất có thể. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình cái này ý nghĩ vẫn rất có lý do tin tưởng. Dù sao đảm lượng mặc dù là trời sinh, nhưng hậu kỳ cũng là có thể chậm rãi rèn luyện. Mình vừa mới bắt đầu bị nhiều người nhìn như vậy còn hoảng hốt đâu. Hiện tại ở trước mặt tất cả mọi người đi tiểu đều không phải vấn đề. Khụ khụ, giống như bại lộ cái gì. Đưa tay cầm lên một cây măng, nghĩ lột đi vỏ đến một ngụm. Đột nhiên nghĩ đến, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đều còn tại chỗ này đâu. Lại muốn đem măng buông xuống, giống như cũng không quá phù hợp. Dứt khoát mang theo măng liền hướng phía con kia tiểu mèo xám quăng tới. Vèo một chút, căn này măng tại nửa không trung xẹt qua. Cái này tiểu mèo xám nhìn xem trực tiếp hướng phía mình đập tới măng. Lần nữa bị giật mình kêu lên. Thử trượt một chút lại chạy thật xa. Cảnh giác nhìn xem bên này. Đối Lâm Tiểu Bạch một cái này kẻ cầm đầu, càng là đề cao 12 phần cảnh giác. Măng phanh nện ở trên nhánh cây. Nhánh cây một trận loạn chiến. Để cơm nắm đều phân tán rất nhiều. Nhìn chằm chằm măng nhìn. Chờ măng ba một chút rơi trên mặt đất. Lúc này mới lại bắt đầu vì leo lên cây nhánh mà cố gắng. Hắc. Cái này gấu ngốc, mèo ô, chấm ngoặc kép, tiểu mèo xám lại đối Lâm Tiểu Bạch kêu lên. Phá có một loại tại cái này gấu trúc trong quán xưng vương xưng bá cảm giác. Cái gì? Nhìn cái này tiểu mèo xám đối với mình kêu lên. Mèo ô tiếng kêu. Cũng không phải bình thường loại kia nhu nhu con mèo thanh âm. Tại Lâm Tiểu Bạch nghe tới, tuyệt đối là tràn đầy khiêu khích. Làm gấu trúc quán lớn nhất bá chủ, đối với dạng này khiêu khích, Lâm Tiểu Bạch biểu thị mình nhịn không được qua, nghĩ chỉ huy cơm nắm quá khứ bắt lấy nó, đáng tiếc cơm nắm hiện tại cũng là tự thân khó đảm bảo. Lâm Tiểu Bạch chỉ có thể tự mình động thủ, quay đầu thoáng nhìn bên cạnh một giỏ măng, khóe miệng không khỏi có chút dơ lên, tiện tay bắt lấy một cây măng. Liền hướng phía con kia tiểu mèo xám ném tới. Tiểu gia hỏa, ngươi biết cùng bản gấu trúc đối nghịch hạ trang sao? Kia là ngươi không cách nào tưởng tượng. Hoa ngẫu, ha ha ha, tiểu bạch động thủ, chấm ngoặc kép, ngươi xem trên đài một người biểu lộ lập tức trở nên bắt đầu vui vẻ. Tiểu bạch một mực yên lặng, đó cũng không phải là hắn muốn nhìn đến a. Ha ha. Tướng đối với cơm nắm cái này đần độn ra hỏa, ta vẫn là càng muốn tin tưởng tiểu bạch. Ha ha, cái này tiểu mèo xám thảm rồi. Chấm ngoặc kép, tiểu bạch rốt cục nhịn không được. Hừ hừ, nho nhỏ một con mèo, lại dám khiêu chiến quốc bảo. Các du khách lập tức liền vui vẻ, mà nhìn xem tiểu bạch bắt đầu cầm mang ném cái này tiểu mèo xám. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cũng bất đắc dĩ. Được, nhìn cục thế tới là không có cách nào khống chế. Tại bên ngoài Vương Trấn cùng Tống Hạo càng là không chịu đi. Nhìn xem gấu trúc trong quán động tĩnh, qua nửa ngày mới ung dung lắc đầu, lái xe rời đi. Vừa rồi tiểu bạch trở về thời điểm thế nhưng là bị không ít người cho nhìn đến. Ngồi trên xe kia ngốc hết chỗ chê bộ dáng. Để các du khách nhìn thấy, đây chính là thọc cái sọt lớn. Vương Trấn cùng Tống Hạo nếu như không đi qua nhìn xem, chờ quay đầu chắc là phải bị các đồng nghiệp nhấn trên mặt đất dừng lại loạn truy. Tê Giải đều trở về còn chưa tới hỗ trợ. Hai người các ngươi là muốn mệt chết chúng ta sao? Vui vẻ lái xe trở về. Vương Trấn cùng Tống Hạo hôm nay thể nghiệm vẫn là rất không tệ. Trên cơ bản đối với bọn họ hai cái gì sự tình. Đi theo Lưu Húc Đông chạy loạn. Lưu Húc Đông bị tức thở hồng hộc. Mà hai người bọn họ xác thực nhìn tốt một trận náo nhiệt. Vương Trấn đều nghĩ kỹ. Chờ có thời gian liền cùng Lưu Húc Đông dặn dò một tiếng. Tiểu Bạch nếu là lại chạy ra ngoài, trực tiếp tới tìm hắn, do dự đều không mang do dự, đều là huynh đệ, Tiểu Bạch chạy, đó là đương nhiên nhất định phải hỗ trợ tìm trở về a. Hô, gấu trúc trong quán lại là một cái măng bị Lâm Tiểu Bạch ném ra ngoài. Hô hô trong tiếng gió, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông tiếng la cũng vang lên, hoắc, dọa, chấm ngoặc kép. Đối con kia tiểu mèo xám phát ra âm thanh, muốn đem cái này tiểu mèo xám cho đuổi đi ra. Chỉ là cái này tiểu mèo xám cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trên tàng cây chợt tới chợt lui meo ô réo lên không ngừng. Hắc, nhưng chính là không đi. Ngươi nhìn xem a, đừng để tiểu bạch lại leo đi lên. Ta đi làm cái thang tới. Lưu Húc Đông lắc đầu. Nhanh chóng hướng phía gấu trúc quán bên ngoài chạy tới, rời cái thang, lại thuận tiện từ phòng trực ban tìm một cây nhang ruột tới. Chuẩn bị đem con mèo này làm đi ra, bình thường đều là cơm nắm cùng tiểu bạch quấy rối, không nghĩ tới hôm nay thế mà bị một con tiểu mèo xám làm cho gà chó không yên. Mau đưa Lưu Húc Đông cho khí ra bệnh tới, ngốc nghếch, mình vừa mới trở về a. Liền không thể để cho mình nghỉ ngơi cái 10 phút sao? 5 phút cũng được a. Trong lòng u oán tới cực điểm. Bất quá đối tiểu mèo xám ra tay độc ác loại chuyện này hắn vẫn là không làm được. Hay là dùng nhu hòa một chút thủ đoạn đi. Lâm Tiểu Bạch hiện tại cũng bị cái này tiểu mèo xám cho khí đến. Hắc, chính là nện không đến ngươi đúng không? Tiểu mèo xám linh hoạt không được. Lâm Tiểu Bạch trước kia cầm tiểu tảng đá ném khỉ nhỏ độ chính xác trên người tiểu mèo xám căn bản là không chiếm được bất luận cái gì một điểm thể hiện. Tê Dại, Lâm Tiểu Bạch thình lình bắt đầu kêu gọi hệ thống, tăng thêm lần này nhiệm vụ, hắn hiện tại còn có 400 điểm tích lũy, vũ khí dùng để ném cưỡng chế trúng đích hiệu quả, 100 điểm tích lũy, vũ khí dùng để ném cưỡng chế trúng đích. Hai tay ném loại vũ khí 100% trúng đích mục tiêu. Chú thích, không bao gồm cung tiễn, nỏ, súng ống loại vũ khí. Kỹ năng hiệu quả hạn chế rất lớn. Chỉ có hai tay ném đi ra đồ vật, mới có thể 100% trúng đích mục tiêu. Bất quá cái này đối với Lâm Tiểu Bạch mà nói đã đủ. Nhìn xem tiểu mèo xám, hừ lạnh một tiếng, tiểu gia hỏa. Lại dám khiêu khích bản gấu trúc. Bản gấu trúc hôm nay không phải để ngươi cảm thụ bỗng chốc bị măng đập trúng cảm giác, mà tại các du khách trong mắt, tiểu bạch đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, cúi đầu cũng không biết đang làm cái gì, còn tưởng rằng tiểu bạch đối tiểu mèo xám không có hứng thú. Mọi người không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận. Thắng bại còn không có phân ra đến đâu, chiến đấu tại sao có thể cứ như vậy kết thúc? Bất quá rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch liền lại ngẩng đầu lên, dữ dằn nhìn về phía tiểu mèo xám. Điều này khiến mọi người lập tức thật hưng phấn lên. Tiểu Bạch vẫn rất có tì khí mà. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.